Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717. Không rõ giác lệ, hàn huyên sau đó, Tô Dật Dương mới rút ra thời gian dò xét tiết mục tổ vì người khác an bài công ngụ. Công ngụ chính là chở nghi thức kết cấu, diện tích rất rộng mở, dưới lầu chỉ vẹn vẹn có hai cái gian phòng. Sau đó liền phòng khách cùng phòng bếp vì nửa mở thả nghi thức, đồ làm bếp đều là hoàn toàn mới, vô luận từ nơi nào nhìn đều là sạch sẽ. Đến mức trên lầu, Tô Dật Dương sơ lược quét mắt, gian phòng chỉnh tề sắp xếp lấy, vẻn vẹn thấy được liền có bốn giữa, lại bên trong Tô Dật Dương liền nhìn không được, dựa theo nhà mình diện tích tính ra hạc. Tiết mục tổ vì người khác chuẩn bị công ngụ ước chừng có gần 400 mét vuông lớn. Hơn nữa công ngụ lắp đặt thiết bị cũng rất tuyệt. Đều là bìa cứng sửa. Cho dù là không có ý nghĩa chi tiết thiết kế cũng rất được thể. Cư trú lên hẳn sẽ rất thoải mái. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là đối với sinh hoạt phẩm chất yêu cầu tương đối cao. Thấy được cư trú hoàn cảnh như vậy hậu đãi. Hai người đều thô bạo vui vẻ. Trên lầu tổng cộng có 5 cái gian phòng. Ba người chúng ta cũng đã chọn lựa xong. Người cùng Uyển Nghi chính là ở cùng chỗ vẫn là phân phòng. Diêm Ninh cười hỏi. Ở cùng chỗ, Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi liền quay về ứng Diêm Ninh. Sợ hắn đáp lại chậm chút. Vân Uyển Nghi nói phân phòng ở. Hắn ra mặt thế nhưng mà dày dắt. Mảy may không có cảm thấy có cái gì không ổn. Cùng mình bạn gái ngủ ở một chỗ. Thiên kinh địa nghĩa được không? Đối mặt Diêm Ninh hỏi thăm. Vân Uyển Nghi kỳ thật là muốn nói phân phòng ở. Thế nhưng nói đến bên miệng lại chần chờ. Rốt cuộc để cho nàng rời đi Tô Dật Dương ôm ấp một tháng. Nàng là không nỡ bỏ. Nhưng mà liền là chần chờ một giây. Tô Dật Dương liền vượt lên trước trả lời. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhưng mà cũng không có điều gì dị nghị, cân nhắc hạ lợi và hại, ra mặt cái gì cùng Tô Dật Dương ôm ấp so sánh. Hiển nhiên vẫn là Tô Dật Dương ôm ấp càng có hấp dẫn. Đã như vậy, vậy ngươi cùng Uyển Nghi liền ở lại gian phòng số 5 đi. Cũng chính là lầu 2 tận cùng bên trong nhất cái kia gian phòng. Bốn số phòng tạm thời trống không lấy đi. Diêm Ninh hơi có thâm ý nhìn mắt Tô Dật Dương. Mở miệng nói. Dương Tuấn Vũ nghe vậy. Có chút khó hiểu nói. Ninh tỷ, vì sao không nhường Dương ca cùng Vân tỷ ở bốn số phòng đâu này? Vì sao chính giữa muốn cách một cái phòng đâu này? Nghe được Dương Tuấn Vũ hỏi thăm. Diêm Ninh cùng Tống Văn Bằng liếc nhau. Không hẹn mà cùng rất có ăn ý cười rộ lên, mà Dương Tuấn Vũ nhìn xem hai người không giải thích được cười rộ lên. Có chút đầu óc không thông, không biết hai người vì sao mà cười. Với tư cách là người có kinh nghiệm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Tự nhiên là minh bạch Diêm Ninh thâm ý, Tô Dật Dương không khỏi nhịn không được cười lên, mà Vân Uyển Nghi trên mặt đẹp đỏ hồng càng thịnh. Ninh tỷ. Thấy Diêm Ninh cười càng ngày càng lợi hại, Vân Uyển Nghi nhịn xuống thẹn thùng, bổ nhào vào Diêm Ninh trên người, đưa tay bắt đầu chọc Diêm Ninh ngứa thịt. Hai người nhất thời vui đùa ầm ĩ lên, Dương Tuấn Vũ trong mắt hơi có chút ngốc trệ, nhìn trước mắt bốn người hơi có chút không rõ giác lệ. Nội tâm bên trong nghi hoặc càng đậm, bọn họ đến cùng đang cười cái gì? What are you nói gì thế? Tống Văn Bằng mặt kia cười không sai biệt lắm, thấy Dương Tuấn Vũ còn mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn bọn họ. Nhất thời vừa cười không thể chi tiêu, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, cười nói, uy, tiểu Vũ nhưng vẫn là hài tử đâu. Hai người các ngươi với tư cách là trưởng bối, có thể hay không nghiêm chỉnh chút, lại cho nhân ra hài tử mang hỏng. Đúng đấy, chú ý tiết mục truyền ra sau. Tiểu Vũ phen trách các ngươi. Vân Uyển Nghi sẵn giọng. Tô Dật Dương bọn họ hiện đang ở cái này công ngụ. Tại bọn hắn vào ở phía trước. cũng đã bị tiết mục tổ cải tạo qua. Trừ bọn họ, những cái này khách quý nghỉ ngơi gian phòng không có camera cùng thu âm microphone bên ngoài. Địa phương còn lại camera cùng thu âm microphone gần như toàn bộ bao trùm bao phủ. Công ngụ cùng nhà hàng chính là trọng yếu nhất hai cái địa phương. Cũng là khách quý nhóm tuyệt phần lớn thời gian chỗ địa phương. Tự nhiên là trọng yếu nhất. Như là bọn họ vừa vặn nói chuyện tất cả đều không chút nào kém sẽ bị làm bản sao. Sau đó truyền thâu đến đường tâm ngôn chỗ đạo diễn tổ mặt kia tiến hành chứa đựng. Đơn giản vui cười sau, năm người bắt đầu thương nghị lên chính sự. Tiết mục tên là làm cơm tàu phòng. Cái này đương chân nhân diễn trọng tâm tại nơi nào cũng liền không cần nói cũng biết. Trọng tâm tự nhiên là tại trong kinh doanh nhà hàng nơi này. Món cơm tàu phòng điếm trưởng vì thay phiên chế, do năm tên khách quý thay nhau đảm nhiệm, mỗi lần thời gian dài đến 6 ngày. Mà Tống Văn Bằng với tư cách là nơi này tuổi tác lớn nhất. Người nhậm chức đầu tiên điếm trưởng liền do Tống Văn Bằng đảm nhiệm. Huyền Nghi, Giật Dương, Tiểu Vũ các người ba người tới tương đối trễ. Cho nên hôm nay các người không có cơ hội đi nhà hàng nhìn một cái. Buổi chiều thời điểm, ta cùng Diêm Ninh đi nhà hàng nhìn mắt. Hay chúng ta liền cho các người nói một chút đi. Tống Văn Bằng tương đối nghiêm chỉnh nói, Tô Giật Dương ba người khẽ gật đầu, làm ra lắng nghe dáng dấp. Tống Văn Bằng tiếp tục nói, tiết mục tổ vì chúng ta chuẩn bị món cơm tàu phòng. Diện tích lớn ước là 40 mét vuông, cái này 40 mét vuông không bao gồm khách nhân dùng cơm khu. Khách nhân dùng cơm khu chính là tại điếm, bên ngoài bắc có lều. Có 10 cái hai người bàn, có thể đồng thời nhường 20 người cùng ăn. Trong tiệm chính là phòng bếp cùng quầy thu ngân. Phòng bếp ước chừng chiếm 20 mét vuông. Phòng bếp thật là rộng rãi. Quầy thu ngân là chiếm cứ lấy 5m bình phương. Đến mức còn lại 15m bình phương chính là tại tầng 2 tiểu lầu các. Nơi nào là chữ tàng thất, chúng ta nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đặt ở nơi nào chứa đựng. Có thể nói tiết mục tổ đã vì chúng ta chuẩn bị cho tốt hết thảy. Đồ làm bếp đợi cơ sở phương tiện chúng ta không cần quản. Nhưng mà như là vụn vặt đồ dự trữ, nguyên liệu nấu ăn, khai trương thủ tục những chuyện này đều cần chúng ta chính mình tới làm. Diêm Ninh nói tiếp, tại Diêm Ninh sau khi nói xong, Tô Giật Dương dò hỏi, tiết mục tổ cho chúng ta chuẩn bị bao nhiêu tiền? 10.000 đồng franc, 10.000 đồng franc chính là tương đương hoa tệ là nhiều ít a. Dương Tuấn Vũ đối với đồng franc không có gì khái niệm. Mở miệng dò hỏi, Vân Uyển Nghi cười đáp, 10.000 đồng franc tương đương hoa tệ không sai biệt lắm 10.000 hai trái phải. Đồng franc cùng hoa tệ tỷ suất hối đoái chênh lệch không phải rất lớn. 10.000 hai hoa tệ. Nếu như vẻn vẹn chính là mua sắm giai đoạn trước đồ dự trữ, tài chính hẳn là thô bạo phong phú a hát. Dương Tuấn Vũ vô ý thức nói, không, Tiểu Vũ ngươi nói sai. Tống Văn Bằng lắc đầu, nếu như chúng ta thân ở tại Hoa Quốc, lấy chúng ta nhà hàng quy mô, 10.000 hai tài chính khởi động chính là đầy đủ. Nhưng mà đây chính là tại Pháp Quốc. Không sai, Pháp Quốc giá hàng rất cao, rau quả bọn họ truy cầu hữu cơ vô hại thực phẩm. Rau quả giá cả muốn so với quốc nội cao hơn không ít. Tại tổng thể tiêu phí trình độ, không sai biệt lắm có thể so sánh với Hoa Quốc nhất tuyến thành thị. Tô Giật Dương giải thích nói, Diêm Ninh gật gật đầu, đồng ý Tô Giật Dương nói, đồng thời cười nói, bất quá ngược lại không hoàn toàn là. Như là Pháp Quốc thịt so sánh Hoa Quốc muốn tiện nghi rất nhiều. Hôm nay ta đi qua siêu thị lúc, thấy bọn họ nơi này thịt ba chỉ mới 15 nguyên một cân. So quốc nội giá cả thấp trọn vẹn gần 1/3. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta đem những số tiền này tinh tế chút hoa. Chúng ta nghĩ thuận lợi khai trương vẫn còn không có vấn đề. Chỉ cần thuận lợi khai trương. Chúng ta liền có thể sản sinh tuần hoàn hiệu ứng, Rất nhanh chúng ta liền có thể thoát khỏi như vậy quẫn cảnh. Diêm Ninh rất có lòng tin nói. Mấy người nhìn lên tới đều rất có hào hứng. Đang tìm Thường Vạn đem khối tiền đối với bọn hắn mà nói. Quả thực là không thể lại tiểu tiền. Nhưng mà dưới loại tình huống này, bọn họ đối với tại cái này 10.000 khối tiền lại phá lệ coi trọng. Chính mình kinh doanh một nhà hàng, loại này mới mẻ, hàm chứa khiêu chiến sự tình, nhường 5 người lúc này hào hứng đều có chút tăng vọt. Thảo luận nhà hàng liên quan sự tình, cũng đều rất là tích cực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.